Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Chương 361 có khả năng nó đổi ý. Đế Lâm Nguyên này mấy đóa hoa nhi bắt được thực toàn diện. Toàn diện đến dường như bọn họ tự mình trải qua quá giống nhau. Bất quá mấy tin tức này cũng chưa cái gì dùng. Ma tộc xuất hiện đến quỷ dị, biến mất đến cũng quỷ dị. Đến nỗi mục đích, căn bản vô pháp dò thám biết. Thiên Lan đem trong tay quyển sách còn cấp Đế Lâm Nguyên. Lục Y muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Mặc kệ ma tộc muốn làm cái gì, lấy nàng hiện tại năng lực đều không đủ để cùng bọn họ đối thượng. Cho nên, thực lực của nàng cũng là thời điểm tăng lên một ít. Đế Lâm Nguyên, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Thiên Lan bình tĩnh nhìn Đế Lâm Nguyên. Ân, người sau tùy ý đáp lời. Thiên Lan khóe mắt co giật, lại lần nữa ra tiếng. Người nếu là có việc có thể đi trước là mần ni ân, người sau tiếp tục tùy ý theo tiếng. Thấy Đế Lâm Nguyên là hạ quyết tâm không đi, Thiên Lan cũng chưa nói cái gì. Đem Lục Y để lại cho Đế Lâm Nguyên, tự mình lắc mình vào hoàng quyết không gian. Nàng cực nhỏ tiến vào hoàng quyết không gian, đệ nhất là cảm thấy không cái kia tất yếu. Đệ nhị là nàng bản thân đối tu vi không thế nào để ý. Nhưng là hiện tại không chấp nhận được nàng không thèm để ý. Nàng không nghĩ động thủ, không đại biểu người khác không nghĩ muốn nàng mệnh. Hoàng quyết không gian cơ hồ không có gì biến hóa, bị nàng ném ở bên trong huyễn mộc thụ đã trưởng thành che trời đại thụ. Vừa thấy đến Thiên Lan liền điên cuồng lắc lư hắn cành khô. Lá cây xôn xao đi xuống rớt. Mỹ nhân, ngươi rốt cuộc bỏ được tới xem ta, nơi này hảo nhàm chán, mỹ nhân mang ta đi ra ngoài ngoạn nhi được không, huyễn mộc thụ tuy rằng trưởng thành. Nhưng là thanh âm kia như cũ như lúc trước đồng âm ni Thiên Lan lay khai buông xuống ở chính. Mình trên người cành, rất là vô ngữ nói, ngươi là cây, mang cây đi ra ngoài ngoạn nhi, trừ phi nàng điên rồi. Huyễn mộc thụ xôn xao phe phẩy cành khô. Thụ cũng có thụ quyền, ta muốn đi ra ngoài ngoạn nhi, mỹ nhân, ngươi mau phóng ta đi ra ngoài, xem huyễn mộc thụ kia vặn đến độ muốn biến tính cành khô. Bên tai là hắn không ngừng chu lên thanh, Thiên Lan quyết đoán đem nó ném đi ra ngoài, dù sao bên ngoài hiện tại là vùng hoang vu dã ngoại. Lại có Đế Lâm Nguyên ở, huyễn mộc thụ hẳn là không dám chạy loạn, không có ầm ĩ. Thiên Lan lập tức liền tiến vào tu luyện trạng thái, không gian linh khí vốn là tương đối đầy đủ, lại có ấn thiên giám thêm vào, tu luyện lên làm ít công to, bất quá Thiên Lan cũng phát hiện một ít không thích hợp. Ấn thiên giám vận chuyển tốc độ so với dĩ vãng muốn chậm hơn rất nhiều. Đỏ tươi như máu dịch ấn thiên giám ẩn ẩn có hắc khí hiện lên, nhưng ở nhìn kỹ lại không có, Thiên Lan đáy lòng kỳ quái. Khá vậy không dám tùy tiện dừng lại, hiện tại nàng ở linh thánh đỉnh bồi hồi, rất có khả năng sẽ thăng cấp, thời gian từng giọt quá khứ, hoàng quyết không gian thời gian tuy rằng so ngoại giới chậm hơn một ít, nhưng là còn chưa tới trong sách cái loại này nghịch thiên trình độ. Dĩ vãng thăng cấp đều không có tượng trưng, nhưng là lần này Thiên Lan rõ ràng cảm giác được cái chán. Vận hành linh khí không ngừng đánh sâu vào cái chán. Đáng tiếc kia cái chắn đều không chút sức mẻ, thậm chí là đem nàng chuyển vận quá khứ linh khí cắn nuốt đến chút nào không dư thừa. Thời gian dài, Thiên Lan liền phát giác không thích hợp, này cái chắn cùng nàng lần đầu tiên cảm giác được cái chắn cũng không giống nhau. Này không phải thăng cấp cái chắn, chờ nàng phát giác thời điểm đã chậm, trong cơ thể linh khí không ngừng dũng mãnh vào kia cái chắn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Thiên Lan nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, khống chế được trong cơ thể linh lực không hướng cái chắn phương hướng đi. Nhưng mà không có linh lực, kia cái chắn thế nhưng chính mình hấp thu ngoại giới linh lực. Không có trải qua linh đài linh lực, giống như không cần tiền giống nhau ùa vào Thiên Lan thân thể. Chớp mắt liền tràn ngập ở thân thể mỗi người góc. Quỷ dị chính là nàng vô pháp tiêu hóa này đó linh khí. Linh đài trung ấn thiên giám cũng đình chỉ chuyển động, trải rộng linh đài màu đỏ, sương mù đang ở dần dần tiêu tán. Thiên Lan cái này là thật sự có chút luống cuống, nàng hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Dĩ vãng nàng hấp thu linh khí đều không có xuất hiện tình huống như vậy. Vì cái gì cố tình lần này xuất hiện sai lầm? Bình tĩnh, bình tĩnh, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, đủ để chứng minh Thiên Lan lúc này cũng không dễ chịu. Linh khí như nước chảy giống nhau không có tiết chế hướng tới trong thân thể điên dũng. Sưng to khó chịu, tu luyện phương thức giống như trước đây. Vì cái gì sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống? Chẳng lẽ là, Thiên Lan tâm thần vừa động, cả người liền biến mất ở hoàng quyết không gian chung. Bên ngoài ăn không ngồi rồi Đế Lâm Nguyên chính giữa thân cây nhìn bầu trời. Nguyễn Mộc Tạo ở cách đó không xa run bần bật, lá cây xôn xao giống như hòa âm ni ô ô ô ô. Nó hảo tưởng trở về, người nam nhân này vẫn là như vậy đáng sợ. Không khí có rất nhỏ dao động, vừa rồi còn mặt vô biểu tình Đế Lâm Nguyên lập tức nhíu mày. Thân hình nhoáng lên, hắn trong lòng ngực liền nhiều một vật. Nhìn trong lòng ngực nhắm chặt hai tròng mắt, sắc mặt cực kém người nào đó. Đế Lâm Nguyên sắc mặt nháy mắt liền giống như ngưng hàn băng. Bốn phía linh khí vòng qua hắn vội vàng hướng tới nàng trong cơ thể dũng đi. Thiên Lan không nghĩ tới ra hoàng quyết không gian, bên ngoài linh khí như cũ là như thế, thậm chí là so bên trong còn điên cuồng, thân thể bị căng đến tràn đầy. Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không ngay sau đó liền phải tạc. Phòng bế linh mạch thanh thiển thanh âm ở trong đầu nổ tung. Thiên Lan có trong nháy mắt thanh minh, dùng nhanh nhất tốc độ phòng bế linh mạch, ngay sau đó nàng liền cảm giác được một cổ mát lạnh từ phía sau lưng ùa vào trong cơ thể. Mát lạnh nơi đi qua, linh khí lập tức liền tiêu tán, dường như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Kia cổ mát lạnh thong thả thanh trừ nàng trong cơ thể linh khí. Cuối cùng dừng lại ở nàng cảm giác được kia chỗ cái chắn trước. Ở bên cạnh chuyển động vài vòng, kia cổ mát lạnh cuối cùng lui đi ra ngoài. Thiên Lan vừa mở mắt nhìn đến chính là Đế Lâm Nguyên tái nhợt nôn nóng mặt. Nàng sờ sờ ngực, đã không có bất luận cái gì không khỏe. Thuận thế đứng dậy đỡ lấy Đế Lâm Nguyên. Vừa rồi ngươi đưa vào ta trong cơ thể chính là cái gì? Thế nhưng có thể làm hắn trở nên như vậy suy yếu. Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan không có việc gì, đáy mắt lo lắng lui vài phần, căn nguyên chi lực, chỉ là không nghĩ tới ngươi trong cơ thể đồ vật thế nhưng như vậy lợi hại. Liên ta đều thiếu chút nữa bị phản phệ, tuy rằng Thiên Lan không biết căn nguyên chi lực là cái gì. Nhưng là vừa nghe liền rất cao lớn thượng. Nàng một phen ôm Đế Lâm Nguyên cổ, tiến đến trước mặt hắn, a cả giận, vô lấy hồi báo, lấy thân báo đáp đi, Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan vòng eo đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực. Mang theo mang, cười đến có chút đáng khinh, vi phu hiện tại không sức lực, tích cóp đứng lên đi Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Ta cũng không có nhận thấy được ta trong cơ thể có cái gì, Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên trắng Thiên Lan. Liếc mắt một cái, một bộ ngươi dại dột hết thuốc chữa biểu tình, mà Thiên Lan trọng điểm ở, liền trợn trắng mắt đều là như vậy soái, quăng ngã, lớn lên soái ghê gớm nga, ngươi đã quên bị phong ấn tại ngươi trong cơ thể hoàng quyết. Thiên Lan trừng mắt, nàng thật đúng là đã quên, hoàng quyết này ngoạn ý nàng vẫn luôn không có gì khái niệm. Chẳng lẽ còn có thật thể? Thiên Lan bỗng nhiên lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Hoàng quyết nếu đã nhận ta là chủ, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Này không khoa học, có khả năng nó đổi ý, Đế Lâm Nguyên nghiêm trang nói. Chú ý, là nghiêm trang, hết chương.